Chương 1325, thương tích linh bảo, vô thượng sợ hãi. Diệu Tú, đúng là Diệu Tú sao? Một bên Thái Nguyên giáo tổ khôi phục thân thể, đúng là không có Thái Đấu giáo tổ như vậy tức giận, dù sao trước Thái Nguyên giáo tổ ở chư thiên vô số đại năng trước mặt bị Ngọc Độc Tú cho chém đầu, đã mất cảm giác, đối với lần thứ hai bị chém đầu tựa hồ không có phản ứng, chỉ là trong mắt để lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thái Nguyên giáo tổ không biết Ngọc Độc Tú vì sao có thể công phá chính mình phòng ngự tiên thiên linh bảo, không nghĩ ra tại sao chính mình sẽ ở cái kia một đòn bên dưới hóa thành bột mịn. Thái Nguyên giáo tổ quen thuộc, Thái Đấu giáo tổ có thể không quen, đường đường một vị giáo tổ, bị tạo hóa cảnh giới tu sĩ cho chém đầu, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thái Đấu giáo tổ hận không thể đem Ngọc Độc Tú rút gân lột ra uống máu điểm ngày đăng, đợi đến tiên thiên linh bảo tiêu diệt cổ ánh đao chi sau, Thái Đấu giáo tổ ngửa mặt lên trời gào thét, huyết nhục gây dựng lại. Nhưng sau một khắc đã thấy Thái Đấu giáo tổ một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra ngoài. Làm sao? Nhìn Thái Đấu giáo tổ phun ra một cái nghịch huyết, các vị giáo tổ cùng nhau cả kinh. Lúc này Thái Đấu giáo tổ thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chính mình trong tay tinh vực, trong hai mắt lộ ra không thể tin được vẻ, thậm chí thân thể đều ở khẽ run. Này không phải thật sự, này không phải thật sự, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Thái Đấu giáo tổ nhìn trong tay tiên thiên linh bảo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Các vị vô thượng cường giả hướng về Thái Đấu giáo tổ tiên thiên linh bảo nhìn lại, chỉ thấy Thái Đấu giáo tổ trong tay tinh vực bên trong, một ngôi sao trôi nổi ở vô tận trong tinh vực, chỉ là lúc này này một ngôi sao ánh đao lấp lóe, thần quang ảm đạm, lại hào không sinh cơ, hiển nhiên là chết rồi. Làm sao có khả năng? Lần này không đơn thuần là Thái Đấu giáo tổ biến sắc, coi như là một bên Thái Nguyên giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ, Mãng Hoang các vị yêu thần, Tứ Hải Long quân QNZ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tiên thiên linh bảo, Diệu Tú lại có thể trọng thương tiên thiên linh bảo? Hồ Thần bưng môi đỏ kinh ngạc thốt lên. Mặc dù là thời khắc này ngôi sao, đối lập khắp cả mênh mông không khẩn tinh hà tới nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một ngôi sao, điểm ấy thương tích cũng không thể thật sự ảnh hưởng đến Thái Đấu giáo tổ, thậm chí bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đừng quên, đây chính là mãi mãi thương tổn, trừ phi là Thái Đấu giáo tổ ở trong cuộc sống sau này không ngừng lấy thần thông pháp tắc thoải mái tiên thiên linh bảo, đem này một ngôi sao phục sinh. Không phải vậy thời khắc này ngôi sao nhưng là thật sự chết. Rồi, một ngôi sao đối với khắp cả tinh vực tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Thái Đấu giáo tổ tiên đạo tới nói, ảnh hưởng không nhỏ, không qua loa được. Này một công kích dọa đến Thái Đấu giáo tổ truy sát Ngọc Độc Tú tâm tình đều không có, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trong tay thần quang lưu chuyển tinh vực, không tên ánh sáng ở trong mắt lưu chuyển. Giáo tổ sở dĩ bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, trường sinh bất lão, nhân vì là tiên thiên linh bảo chính là pháp tắc biến thành. Siêu thoát thế gian vạn vật, cùng pháp tắc đều bằng nhau, đương nhiên sẽ không chịu đến đại thế giới pháp tắc ràng buộc, lại càng không có cái gọi là sinh tử luân hồi. Có thể nói tiên thiên linh bảo chính là các vị giáo tổ cội nguồn. Lúc này tiên thiên linh bảo chịu đến thương tích, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng một luồng sởn cả tóc gáy nguy cơ ở Thái Đấu giáo tổ trong lòng bay lên. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm tháng chính mình không có cảm ứng được cảm giác này, từ khi chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, tựa hồ liền chưa bao giờ cảm nhận được tử vong khí thế. Nhưng la vào giờ phút này, các vị vô thượng cường giả trong lòng đều bịt kín từng tầng bóng tối. Một ngôi sao đúng là bé nhỏ không đáng kể, nhưng xác xác thực thực đã đối với tiên thiên linh bảo hình thành thương tích, tích thiểu thành đa, nếu là sẽ có một ngày loại thủ đoạn này vô hạn phóng to, các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo bị một đòn trọng thương, hoặc là nói trực tiếp chia 5 x 7, các vị giáo tổ có thể hay không ngã xuống. Nay loại chuyện đáng sợ suy nghĩ một chút liền làm người sởn cả tóc gáy, trong nháy mắt vạn kiếp bất diệt giáo tổ quanh thân tóc gáy đều thụ lên. Nay trảm tiên phi đao quá tà ý, không thể lưu lại, nhất định phải phá hủy. Thái Đấu giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ sát cơ dày đặc, chư thiên tinh đấu trong nháy mắt toát ra vô tận sát khí. Một bên Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Đấu giáo tổ trên người thương tích, trong mắt lộ ra từng tia không tên vẻ, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, tìm, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú tâm tích, trời đất xoay vần, nhất định phải tìm Tơ Y người kia đúng là Diệu Tú sao? Diệu Tú làm sao sẽ có thực lực như thế? Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vẻ không dám tin tưởng biểu lộ mà ra, hắn thực sự là không tin chính mình môn hạ đệ tử lại có này loại thủ đoạn nghịch tiên, mà hắn. Cái này làm trưởng bối lại không biết, này nhưng là chân chính thương tích giáo tổ thủ đoạn, tuy rằng này một tia thương tích bé nhỏ không đáng kể, nhưng đã thương tích các vị giáo tổ bản nguyên, hơn nữa là mãi mãi thương tổn, lại như là một đao chém đứt một người một miếng thịt giống như vậy, đó là mãi mãi chém đứt, trừ phi là sau đó theo năm tháng lưu chuyển, bị chém xuống thịt có lẽ có khôi phục độ khả thi, chậm rãi mọc ra. Đương nhiên, có thế chỉ là có thế mà thôi. Đây chỉ là một tỷ dụ, các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo cùng người phàm bình thường thân thể không giống, các vị giáo tổ linh bảo bị thương tích chi sau, các vị giáo tổ là nhất định có thể khôi phục, mà người phàm bình thường thân thể bị chém đứt một miếng thịt chi sau, có thể hay không mọc ra rửa cả vào vật khí. QNZ có thể nói, bị chém xuống chỉ là giáo tổ một phần đạo quả, lấy giáo tổ thực lực tới nói, theo năm tháng trôi qua, đạo hạnh tự nhiên có thể từ từ khôi phục, còn nói khôi phục tốc độ, muốn xem chém xuống đạo quả nhiều thiếu, nếu là chém xuống đạo quả nhiều, khôi phục lại thời gian tự nhiên thời gian dài lâu, nếu là chém xuống đạo quả ít, ngắn thì nga nở năm, thậm chí mấy năm hoặc là nói là mấy ngày liền có thể khôi phục. Quá nguy hiểm, tiểu tử này vẫn không có chứng tha nhờ tiên đạo, thì có thương tích giáo tổ thủ đoạn, cũng còn tốt tiểu tử này đánh mất chứng tha nhờ tiên đạo tư cách, khoảng cách rơi vào luân hồi không xa, không phải vậy ngày sau tất nhiên là chư thiên mối họa lớn, muốn chúng ta năm đó chứng tha nhờ tiên đạo vẫn đến nay chiều, tiên nhân trường sinh bất tử, chuẩn tiên bất tử bất diệt thần thoại liền xưa nay đều không có bị đánh vỡ, mà tiểu tử này xuất thế chi sau, đầu tiên là đạo hóa chuẩn tiên. Nhân thủ đoạn, bây giờ càng la phải đem tiên nhân đánh rơi thần đàn, loại thủ đoạn này nhất định phải phá hủy, không thể lưu lại. Thái thủy giáo tổ sắc mặt tâm trầm, trong thanh âm đầy dây một loại khó có thể nói hết sắc cơ. Tự thượng cổ đến nay chiều, liền xưa nay chưa từng nghe nói tiên nhân, yêu thần bị tức mất đạo hạnh, thực sự là khó mà tin nổi, tiểu tử này muốn cho cờ thu nở dê chờ y. Bản tọa đây là lần đầu tiên nghe thuyết giáo tổ chịu đến mãi mãi thương tổn xa xa lang thần chỗ sâu trong con ngươi lộ ra sởn cả tóc gáy vẻ. Năm đó hắn cùng Diệu Tú có liên quan tranh cãi thời gian, cũng cảm giác được cái kia Diệu Tú không dễ chê, từ nơi sâu xa có một luồng chí mạng nguy cơ, bây giờ làm sao quả thật là ứng năm đó. Dự đoán, lang thần lúc này thậm chí trong lòng âm thầm suy đoán, năm đó nếu là mình thật sự cùng Ngọc Độc Tú giang trên, cái kia bị thương có phải là liền không còn là thái đấu, mà là chính mình. Này không phải là huyết nhục đánh nát chi sau tùy tiện diễn sinh gây dựng lại, mà là vô thượng cường giả lại lấy sinh tồn, hoành hành chư thiên tiên thiên linh bảo, hiện tại Ngọc Độc Tú thủ đoạn đã lệnh các vị giáo tổ trong lòng bay lên bất an. Đương nhiên, cùng loài người các vị giáo tổ trong lòng kinh hoàng không giống, Mãng Hoang yêu thần cùng Tứ Hải Long Quân nhưng trong lòng là nổi lên khác tâm tư, chư thiên các vị vô thượng cường giả, bất luận là ai, như nếu có thể nắm giữ trọng thương vô thượng cường giả thủ đoạn, từ đó chi sau ở trong chư thiên làm vô đối thiên hạ, áp đảo các vị vô thượng cường giả, mình ta vô địch. Tìm Tơ Y Diệu Tú, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú. Hồ thần trong mắt vô số màu phấn hồng lưu quang lấp lóe liên tục, một đôi mắt vọng đoạn hư không, nhìn về phía chư thiên vạn giới. Diệu Tú trên người nhưng là bí mật vô số a, lẽ nào đây là năm đó Tổ Long thủ đoạn sao, hoặc là nói là Tổ Long để lại truyền thừa sao? Tổ Long thủ đoạn thật sự lợi hại như vậy sao? Đông Hải Long Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, song quyền vị trí trong tay háo chăm chú nắm lấy, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, không thể bình tĩnh. Long tộc Mãng Hoang còn như vậy, mà nhân tộc các vị giáo tổ lúc này tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được, lúc này các vị giáo tổ ngũ vị cụ tạp, trong lúc nhất thời khó có thể nói hết. Diệu Tú tuy rằng thương tích thái đấu đạo huynh, nhưng cũng chịu đến thái đấu đạo huynh một đòn, hơn nữa Diệu Tú thiên nhân ngũ suy giáng lâm, cũng không biết còn có thể hay không thể chống đỡ xuống, sẽ không chết ở một cái góc nào đó bên trong đi. Thái thủy giáo tổ trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, chỉ là một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là thiên nhân ngũ suy tạo hóa cảnh giới tu sĩ, chịu đến tiên thiên linh bảo một đòn toàn lực, tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Thái thủy giáo tổ lúc này trong lòng thậm chí đã nghĩ đến Diệu Tú kết cục.